Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 980, ly khai ngươi thoải mái dễ chịu quyền. Hàng hóa trang bị đầy ắp. Cái này sự tình một mực tiến hành 7-8 ngày. Đây là bởi vì lượng lớn hàng hóa từ chế tạo tốt rồi sau đó phải tiến hành báo bị cùng ghi chép. Ghi chép sau khi hoàn thành, còn muốn giao phó cho Trung Nguyên các chiến sĩ tiến hành kiểm tra nghiệm thu. Kiểm tra nghiệm thu sau đó, xác nhận số lượng không sai lầm, chất lượng hoàn hảo, lúc này mới tiến hành chứa lên xe. Đương nhiên rồi, lần này đơn đặt hàng quá lớn, cho nên quá trình bên trong khó tránh khỏi xuất hiện mấy lần hỗn loạn. Thí dụ như nghiệm số không chính xác loại hình tình huống. Vì vậy, người Trung Nguyên nhìn thấy những này xử lý quá trình, đều là khen không dứt miệng. Các chư hầu càng là bày tỏ, Hồng Châu người đúng là nghiêm cẩn a. Bọn hắn tin tưởng, người bán tú cùng người mua tú, lần này nhất định là một dạng. Như thế nghiêm cẩn giao hàng quá trình, nhất định phải ngũ tinh khen ngợi. Có chư hầu nhìn thấy, tại tiến hành hàng hóa phân phối trang bị thời điểm, toàn bộ hành trình có sử quan tại bên cạnh tiến hành viết sách. Đại khái ghi chép xuống những hàng hóa này số lượng cùng giao phó thời gian. Lấy cung cấp người đời sau làm một cái tham khảo. Sử sách như đao, một bút một họa bên trong đều là tuế nguyệt. Vãng cổ sau đó, còn có thể lại xuất hiện hôm nay hết thảy. Đó chính là hậu nhân lật ra sách sử. Từng câu từng chữ nhìn xem đến, giải đọc ra đến. Vì vậy, qua lại kinh lịch nước thiên địa vạn tượng, nhưng lại một lần nữa phù hiện ở trăm ngàn năm sau. Nhà máy bên trong chọn lựa ra kỹ sư danh sách cũng đều chuẩn bị xong. Mà những này kỹ sư bên trong, Vân Bàn nghe nói mình bị chọn chúng đi Trung Nguyên đánh thanh danh, lập tức nhảy dựng lên, bay lên. Vân Bàn cực kỳ hưng phấn, hắn sớm liền muốn vì dân trừ hại diệt trừ chính mình. À không phải, sớm liền chỉ muốn thoát khỏi Hồng Châu tam hại danh tiếng. Cho dù chính mình tại bạo tạc nhà máy làm ra nhiều như vậy kinh thiên động địa hóa học thí nghiệm, hiệp trợ phát minh đủ loại đồ vật, thành công từ mộc khí sư đổi nghề đến pha lê sư, liền chuyển chức đến luyện đan sư. Thế nhưng Hồng Châu người vừa nhắc tới tam hại, hay là sẽ nói đến hắn. Lần này, rốt cục có thể vì chính mình chính danh. Vân Bàn tìm tới Hoàng đế cùng Bạch Thạch Sinh, nói cho bọn hắn, hai vị lão sư, ta sẽ không cô phụ các ngươi kỳ vọng. Ta lần này nhất định đem bạo tạc nghệ thuật mang cho toàn bộ thiên hạ, để cho thế nhân biết rõ luyện đan sư là vĩ đại dường nào chức nghiệp. Luyện không ra đan liền đem đối phương luyện. Hoàng đế khen ngợi gật đầu. Đại nhập cảm rất mạnh. Ta đã đem chính mình mộ phần nổ, mà đổi thành ở ngoài một vị Hồng Châu lớn hại. Nghe nói chính mình phải bị mang đến Trung Nguyên thời điểm, lập tức bị dọa sợ đến gương mặt trắng xám, cùng ngày liền được bị kinh phong, lập tức phát bệnh, nằm tại trên mặt đất run rẩy không dậy nổi. Cao Tử bị dọa đến không nhẹ, Cao Cao bày tỏ, mặc dù mình là đến dê vô thượng dê đồ đằng, thế nhưng đánh cái Tấn Vân đã cho chính mình rất mệt mỏi, cho nên không thể đi Trung Nguyên. Vân Tái, người lúc nào thì đánh Tấn Vân rồi? Cao Tử, be he sao? Cao Tử bày tỏ hắn trên tinh thần ủng hộ Vân Tái. Mặc dù không có xuất lực, thế nhưng ra tâm, tốt, cái kia lần trước không có xuất lực, lần này liền xuất lực đi, người không dùng ra tâm, cùng ta thao tác liền tốt. Vân Tái bắt lấy Cao Tử, Cao Tử mong muốn sụi lơ đi xuống. Thế nhưng đột nhiên, Khai Minh Thú cùng Cẩu Nhân một trái một phải xuất hiện. Hai đầu bưu hãn cự thú bắt lấy Cao Tử hai cái móng trước, ngạnh sinh sinh để cho Cao Tử chạm tại trên mặt đất. Khai Minh Thú nói cho Cao Tử, muốn ủng hộ lên lồng ngực, lần này đi Trung Nguyên, muốn phát dương vĩ đại dê đồ đằng tinh thần. Cẩu Nhân, ta cũng giống vậy. Vân Tái nhìn xem hoảng sợ không hiểu Cao Tử, vui vẻ nói, thế nào? Khai Sáng cùng Cẩu Nhân, ta cho ngươi tìm hai cái bảo tiêu. Không cần lo lắng Cao Tử, ta làm sao sẽ cho ngươi chết đâu. Ngươi canh dê chỉ có ta có thể uống. Chỉ cần ta còn có một hơi, liền ít đi không được muốn bắt ngươi một thanh lông dê. Cao Tử lưu lại bi thương nước mắt. Tiếp đó chỉ có thể kiên định quyết tâm. Lần này đi đến Trung Nguyên trước đó. Toàn bộ hành trình ăn uống đi ngủ. Kiên quyết không làm bất kỳ cái gì hữu ích với thế giới cùng xã hội sự tình. Nhưng Vân Tái tựa hồ là sớm liền dự đoán trước Cao Tử dự phán. À đúng rồi, Cao Tử, người mấy ngày nay lương thực muốn ăn ít một chút. Không thì ăn thành rác rưởi. Cho nên ta quyết định đem ngươi đưa đi đội sản xuất thích ứng một cái. 2 ngày nữa chờ lúc đi thời gian ta đi đón ngươi. Còn có, Cửu Lê Thị đương nhiệm tộc trưởng nói hắn rất nhớ ngươi. Cao Tử không còn bi thương. Nước mắt đã chảy khô. Chỉ còn lại phẫn hận cùng tuyệt vọng. Ngươi muốn rời khỏi thoải mái dễ chịu quyền. Be he a, be he, thoải mái dễ chịu quyền như thế thoải mái dễ chịu ta tại sao muốn ly khai. Nhưng mà không người nào nguyện ý lắng nghe Cao Tử hò hét. Cho tới cô cùng Tiêu Tiêu. Tự nhiên cũng tại đi Trung Nguyên hàng ngũ bên trong. Cuối cùng ma tái ở nơi nào? Bọn chúng ngay tại chỗ nào? Tiếp đó Vân Tái nhớ tới một người. Phù Dương Tử. Bởi vì vội vàng đủ loại xã hội cải cách cùng đại luyện thiết nhà máy sự tình. Đến mức đem cái này tù binh quên mất. Đi tới y dược quán thời điểm. Còn có thể... Cái này ra hỏa đơn độc một cái phòng. Nằm tại bên trong ở 3 tháng. Hạ thể không trọn vẹn đến mức hắn chỉ có thể ngồi xe lăn. Luyện khí sĩ pháp lực lại bị xuống chú phong bế. Chỉnh hắn đã mất đi mộng tưởng. Cùng cả ướp muối một dạng nửa nằm tại trên xe lăn nhìn trời. Vân Tái đi tới y dược quán. Thấy được trải qua 10 năm. Dáng dấp đã rất to lớn Sơn Bá. Lúc này Sơn Bá dựng lên liền có một cái trưởng thành tráng hán cao lớn như vậy. Thế này sao lại là Hà Thủ Ô? Quả thực là chiến tranh cổ thụ. Vân Tái vỗ vỗ Sơn Bá xúc tu. Cảm khái nói. Liền ngươi bây giờ bộ dạng này. Ngươi nói ngươi có thể đem ta tọa kỵ cưỡi tìm ta đều tin tưởng. Yêu thọ rồi. Lên núi đào nhân sâm thời điểm. Nhìn thấy ta Cao Tử bài xe đạp bị nhân sâm cưỡi đi. Y dược quán trông nom ở giữa, đã gầy gò một vòng Phù Dương Tử, cùng đã ăn thành đầu heo Bạch Miêu Đế, tạo thành so sánh rõ ràng. Phù Dương Tử nhìn xem Vân Tái, thật lâu không nói gì, ánh mắt hết sức phức tạp. Vân Tái sờ sờ Phù Dương Tử đầu, người nhiệm vụ chi nhánh đâu, nhanh giao ra sao? Phù Dương Tử, ngoặc kép chấm hỏi, hắn 3 tháng không có chấn động tâm tình. Vào lúc này bị khơi dậy nội ý, Hồng Châu đại thủ lĩnh, cứ như vậy ưa thích nhục nhã kẻ bại sao? Vân Tái, ta không phải nhục nhã ngươi, ta là tại cho ngươi áp lực, cho ngươi có thể một lần nữa sinh ra động lực, từ trên đầu kiểm tra đè thêm đè ép, áp lực từ thiên linh bay thẳng cắt 2 chân, cho ngươi huyết dịch quán thông tứ chi, từ đó có thể cười đối với cuộc sống, trực diện về sau thảm đạm đời người. Phù Dương Tử, ngoặc kép, Hồng Châu thô tục, nhưng hắn đã nộ, liền nắm Vân Tái không có cách nào, chỉ có thể cười thảm ôm hận nói. Ta vốn định muốn đánh cắp ngươi mặt trời đồ đằng, đem nó hóa thành chính mình lực lượng. Hôm nay xem ra hoàn toàn là ta quá lòng tham, không có nhìn thẳng vào song phương thực lực sai biệt, dục vọng che đậy lòng ta linh, để cho ta biến thành bộ dáng này. Chỉ có thể mặc cho dựa vào ngươi cái này cho A Tái qua lại nhục nhã. Tốt rồi, ta điều chỉnh một chút. Hiện tại ngươi liền xem như nói mặt trời từ phía tây thăng lên. Ta cũng sẽ không tức giận. Nhưng mà, Vân Tái hết sức chăm chú bắt đầu ở hắn bên tai lải nhải. Thật a, thật thật, Thái Dương chân sẽ từ phía tây thăng lên. Buổi sáng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện thận lâu loại tình huống này. Sẽ ngộ phán mặt trời mọc phương hướng. Mà ngươi biết không? Tại xa xôi thiên ngoại. Buổi sáng cùng buổi tối có thể nhìn thấy sao kim cùng trường canh tinh nhưng thật ra là cùng một. Viên ngôi sao. Tại cái kia tinh tinh bên trên xem mặt trời chính là phía tây thăng lên. Ngươi biết tại sao không? Biết không biết không? Chấm ngoặc kép. Phù Dương Tử. Huyết áp tiêu thăng. Ngươi. Ngươi không nên nói nữa. Ngươi còn tại nhục nhã ta sao? Còn tại bức bách ta à? Ta không chịu nổi. Ngươi đến cùng muốn hỏi cái gì? Vội vàng hỏi. Hỏi xong đi nhanh lên. Ta biết không không nói biết gì nói nấy. nhưng mà vân tái cũng không cao hơn. Ngươi có ý tứ gì a? Ta hảo hảo ở tại nói chuyện cùng ngươi a. Không phải đòn khiêng không phải hắc. Có sao nói vậy? Cũng không địch ý, vẻn vẹn biểu đạt mặt chữ hàm nghĩa. Không thích chớ phun, chấm ngoặc kép, a tái lột lên tay áo. Bày tỏ ngươi cái này ngươi có phải là đầu óc có chút vấn đề. Để cho ta thần y a tái chữa cho ngươi một trị. Tới trước cái một quyền gây tê. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.